Luân hồi nhạc viên, chương 1339, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, kinh ngạc. Tô Hiểu đem liệt ma thời khắc mở ra đến đợi kích hoạt trạng thái. Liệt ma thời khắc có thể kéo dài 100 giây. Tình huống trước mắt, mỗi một giây liệt ma thời khắc đều thực chân quý. Bởi vậy hắn cũng không mạo muội mở ra liệt ma thời khắc. Tô Hiểu dừng lại tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Kizaru ngăn tại phía trước, không giải quyết đối phương, tiếp tục phá vây không ý nghĩa. Kizaru Pika Pika Nomi, làm hắn thẳng tắp tốc độ di chuyển gần như đạt tới tốc độ ánh sáng. Căn cứ Tô Hiểu quan sát, Kizaru tại tốc độ ánh sáng di động lúc, tất nhiên sẽ bảo trì nguyên tố hóa. Cái loại này tốc độ, đừng nói Kizaru, liền xem như lấy Kaido thân thể cường độ, đều không nhất định có thể thừa nhận. Đã lâu không gặp, Byakuya tiểu ca, Kizaru ngữ điệu có chút âm dương quái khí. Không hiểu rõ hắn người, sẽ cho rằng hắn đang giễu cợt. Trên thực tế đây chính là hắn bình thường ngữ khí. Kizaru vừa dứt lời, chói tai tiếng xé gió đánh tới. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Hiểu phía sau, là trên người dính đầy vết máu gáp. Ùng ục, thất thải rực rỡ bọt xà phòng bay tới. Nhất danh tuổi tác chỉ ít 70 tuổi trở lên nữ hải quân đi tới. Nàng tốc độ không vui, nhưng Tô Hiểu tình nguyện tại Kizaru phương hướng phá vây, cũng không muốn dựa vào gần những cái đó bọt xà phòng. Tên này lão niên nữ hải quân tên là Suru. Hải tặc nhóm xưng nàng Suru trung tướng. Suru trung tướng cùng Doflamingo có chút nguồn gốc, chưa trở thành thất vũ hải Doflamingo, cơ hồ bị Suru trung tướng truy khắp thế giới chạy trốn. Đối với Suru trung tướng nghe tiếng biến sắc, Kizaru phía trước, phía sau là Gap, một phương khác là Suru trung tướng. Ba người đem Tô Hiểu vây quanh ở bên trong. Byakuya, người trốn không thoát. Gap mở miệng, ngữ khí bất thiện. Gap, chớ khinh thường, này đó khoa viên nhân viên rất nguy hiểm. Quên Vegapunk lần trước cùng thế giới ZF, chính phủ, trở mặt lúc tình cảnh. Suru trung tướng thấp giọng mở miệng. Gap không nói gì. Suru trung tướng năm nay 74 tuổi. Gap 78 tuổi. Kizaru 56 tuổi. Thấy thế nào? Ba người này đều là Tịch Dương Hồng tổ hợp. Tuyệt đối không nên xem thường này Tịch Dương Hồng tổ hợp. Ba người này đều phi thường dữ dội. Đây cũng không phải là vây bắt đại hải tặc đội hình. Này mẹ nó là vây bắt tứ hoàng đội hình. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh ba người. Suru trung tướng tư liệu hắn không thế nào hiểu rõ. Nhưng đối phương trái cây năng lực phi thường quỷ dị. Kizaru còn lại là quen biết đã lâu. Kỳ thật Tô Hiểu cùng Kizaru quan hệ không tệ. Hai người tại thí nghiệm đảo bên trên thường xuyên cùng nhau câu cá. Kizaru có thể tính là nhất Phật tính đại tướng. Không có cái thứ hai. Nhưng tình huống trước mắt, rõ ràng không phải nói tư nhân giao tình thời điểm. Này ra hỏa tuyệt sẽ không đổ nước. Về phần Gap, trước đó quyền kia cấp Tô Hiểu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu như không phải có năng lượng thuẫn tầng ngăn trở quyền kia, Tô Hiểu tuyệt không hiện tại như vậy nhẹ nhàng. Gap không có cái gì đặc thù năng lực. Hắn thậm chí cũng chưa ăn ác ma trái cây. Chiến đấu hoàn toàn bằng vào thể thuật. Nhưng hắn kia đơn thuần tốc độ, lực lượng, phối hợp gần như đỉnh cấp Busosoku Haki về sau. Sức chiến đấu phi thường cường đại. Một viên Apollo xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Cũng kích hoạt, nhìn thấy này khỏa Apollo. Kizaru tay bên trên quang mang lấp lánh. Tùy thời chuẩn bị đột tiến đến Tô Hiểu người phía trước. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại Trảm Long Thiểm bên trên. Cùng Katakuri chiến đấu về sau, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hư tự nhiên hệ trái cây năng lực giả. Hắn thanh cương ảnh năng lượng, đối phó trái cây năng lực giả so Busosoku Haki hiệu quả rõ ràng hơn. Gap tiên sinh, Suru nữ sĩ, các ngươi trước tiên lui sau. Kizaru hai tay hướng hai bên kéo duỗi. Một cái từ màu vàng quang tử hình thành trường kiếm xuất hiện. Thanh trường kiếm này chừng dài hơn 2 mét. Tên là Kusanagi kiếm. Này đồ vật mặc dù là trái cây năng lực tạo ra, nhưng cực kỳ sắc bén. trên kiếm phong cao tốc chấn động hạt ánh sáng, sẽ làm cho này thanh Kusanagi kiếm chém sắt như chém bùn. Gặp cùng Suru trung tướng lập tức lui ra phía sau, cũng mệnh lệnh chung quanh hải quân lui đến 300 mét bên ngoài, thoát ly Apollo phạm vi nổ. Gặp cùng Suru trung tướng mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn chỉ có thể bằng vào nhục thân ngạnh kháng Apollo. Kizaru thì lại khác, Apollo nổ tung về sau, hắn chỉ cần nguyên tố hóa là được. Apollo nhiệt độ còn không có cao đến có thể đem quang tử đều đốt cháy trình độ. Byakuya, nếu như ngươi tay bên trong Apollo bị dẫn bạo, trước hết chết nhất định là chính ngươi. Kizaru tay bên trong cầm Kusanagi kiếm hướng Tô Hiểu đi tới. Tô Hiểu không mở miệng, hắn tại cân nhắc một việc, chính là mở ra liệp ma thời khắc lời nói, có thể hay không chạy ra Dressrosa. Nếu như chỉ có gặp cùng Suru trung tướng, Tô Hiểu đã sớm mở ra liệp ma thời khắc cùng này đó người cứng rắn đỗi. Nhưng nếu như tăng thêm Kizaru lời nói, tình huống kia liền khác biệt. Cũng không phải là nói Kizaru mạnh hơn Gap, mà là này ra hỏa tốc độ quá nhanh. Tại tốc độ ánh sáng hạ trốn, tỷ lệ thành công quá thấp. Mở ra liệp ma thời khắc, Tô Hiểu nhiều nhất liên tục sử dụng 6 đến 7 lần long ảnh thiềm. Lúc sau liền muốn làm thân thể nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Cái này thời gian tại 1-2 giây tả hữu. Nói cách khác, Tô Hiểu có thể tại nháy mắt xa nhất di động 70 mét. Lúc sau sẽ hiện thân 1-2 giây. Hơn nữa cái này quá trình không thể vẫn luôn kéo dài. Thân thể xuyên thấu không gian gánh vác quá lớn. Này nguyên bản liền không là đào mệnh năng lực, mà là dùng cho giết địch hoặc mấu chốt thời khắc tránh né. Chung quanh không chỉ có Kizaru, Gap, Suru trung tướng ba người, còn có gần ngàn danh hải quân. Bọn họ đã đem kinh ép Plato đoàn đoàn bao vây. Gặp phó quan phụ trách chỉ huy này đó người, khi nhìn đến Kizaru một khắc này, Tô Hiểu kỳ thật đã biết trốn không thoát. Cũng may tình huống cũng không tính quá tuyệt vọng. Bố bố Uông vẫn luôn tại chung quanh quan sát. À mỗ thì thân ở bờ biển, tùy thời chờ đợi Tô Hiểu mệnh lệnh. Hơn nữa từ đầu đến giờ, hải quân vẫn nghĩ bắt sống, không muốn cho rằng bắt sống hải quân liền sẽ lưu thủ. Bắt sống chỉ là mặt bên trên mệnh lệnh, những cái đó tầng dưới chót hải quân cũng sẽ không hoàn toàn tuân thủ. Bọn họ chỉ đánh đa số đều là hướng Tô Hiểu đầu đánh tới. Tô Hiểu đột nhiên dừng lại kích hoạt Apollo, trên người áo khoác, giáp tay chờ trang bị nhanh chóng biến mất, cuối cùng trảm long thiểm cũng biến mất. Hắn đem hết thảy trang bị đều thu vào chứa đựng không gian. Bao quát kia khỏa đã dừng lại kích hoạt Apollo. Nguyên bản đã chuẩn bị cùng Tô Hiểu chém giết một trận Kizaru hơi có vẻ kinh ngạc. Không rõ ràng Tô Hiểu đang làm cái gì yêu thiêu thân. Tô Hiểu liếc nhìn long ảnh thiểm cooldown thời gian. Tiếp qua 1 phút đồng hồ tả hữu, hắn liền có thể sử dụng long ảnh thiểm. Nếu như kế hoạch không thành, hắn đồng dạng có thể nhanh chóng mặc vào trang bị, cùng sử dụng liệp ma thời khắc. Long ảnh thiểm kéo dài khoảng cách, thời gian ngắn bên trong khôi phục sức chiến đấu. Tô Hiểu tay chậm rãi nâng lên. Kizaru lúc này cũng nghĩ đến cái gì? Hắn mặt bên trên lười nhác vẻ mặt biến mất. Đầu hàng, Tô Hiểu nhìn Kizaru, nói ra làm gặp cùng Suru trung tướng lơ ngơ lời nói. Này ra hỏa, đầu hàng, gặp tựa hồ không kịp phản ứng. Lấy Tô Hiểu hung bạo trình độ, gặp chưa từng nghĩ tới Tô Hiểu sẽ chủ động từ bỏ chống lại. Sự thật thật là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Bố bố Uông ngay tại ngoài trăm thước. Tốt hơn tin tức là, tất cả mọi người không phát hiện dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố Uông. Nếu như tới chính là Akainu hoặc CP bộ môn, Tô Hiểu căn bản sẽ không suy xét trước mắt kế hoạch. Huống chi, thế giới ZF, chính phủ, đến nay còn nghĩ sống bắt hắn. Vậy thì còn sót lại một loại khả năng, chính là thế giới ZF, chính phủ. Muốn lấy được Apollo, hoặc là nói, thế giới ZF, chính phủ, muốn nắm giữ chế tạo Apollo phương pháp, thân ở lục địa, Tô Hiểu đương nhiên chạy không khỏi Kizaru đuổi bắt, nhưng nếu như là biển bên trên đâu, gặp đám người muốn đem Tô Hiểu bắt giữ lấy Mariezoa hoặc Impel Down. Nhất định là thông qua đường biển. Đến lúc đó Tô Hiểu liền có thoát thân cơ hội. Cùng với trên đất bằng lãng phí hết đào thoát cơ hội. Tô Hiểu càng muốn thử một chút ở trên biển thoát thân. Ba người bên trong, chỉ có Gáp không phải trái cây năng lực giả. Huống hồ thân ở nước biển bên trong lời nói. Gáp ưu thế tốc độ liền không lại rõ ràng. Chỉ ít sẽ không thay đổi trạng thái đến trực cảm năng lực đều không thể bắt giữ trình độ. Nếu như Tô Hiểu tiếp tục cùng ba người chiến đấu, 99% sẽ bị nện gần chết. Vậy thì hoàn toàn mất đi thoát thân khả năng. Bảo tồn thực lực, dung nhập hoàn cảnh bố bố uông tuyệt đối khả năng giúp đỡ Tô Hiểu sáng tạo cơ hội. Kizaru cau mày, hắn tại do dự phải chăng trước đánh cho tên người Tô Hiểu nhất đốn. Tiêu hao chút Tô Hiểu thể lực, nhưng ra ngoài quan hệ cá nhân, này tựa hồ không thế nào tốt. Siêu, Kizaru hóa thành hạt ánh sáng. Lần nữa xuất hiện lúc, đã là tại Tô Hiểu người phía trước. Tốc độ ánh sáng đá, người tựa hồ còn không có lĩnh giáo qua. Phịch một tiếng, Tô Hiểu bay rớt ra ngoài. Nơi bụng năng lượng thuẫn bên trên hiện lên tỉ mỉ vết rách. Tô Hiểu vừa xuống đất, mấy chục danh hải quân nhào tới phía trước. Còng tay, xiềng chân, xích sắt, chỉ cần là bọn họ mang theo bắt giữ công cụ, đều hướng Tô Hiểu trên người bộ. Rất nhiệt tình, bản chương xong, men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.